Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 6, một na sáu ẩn. Góc truyện audio.com. Cả ý đến cùng là cái gì? Lam Hàn Phong đương nhiên biết. Dù sao cậu là một độc ca xứng trước, nuôi không ít sủng vật. Trong đó còn có các loại sủng vật như là hoàng xà lục xà kia. Chỉ là, liền bởi vì biết là có ý gì, Lam Hàn Phong mới muốn hỏi. Kỳ của mình sắp đến rồi. Đây là cái quỷ gì? Lục xà ngước đầu, kỳ quái hỏi, nguyên lai chủ nhân cũng có kỳ à? Ta trước đây đều không có phát hiện. Ngươi phát hiện sao? Lục xà quay đầu hỏi hoàng xà. Hoàng xà keo kiệt nói. Không, Lam Hàn Phong hiện tại đã nghĩ có nên đem một đôi rào cơ xà này của cậu đi hiến tế. Rõ ràng là đang sát mùi lên vết thương của cậu. Lam Hàn Phong hít sâu vài hơi. Cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Cậu tự nói với mình hiện tại là một chủng tộc tên là nhân ngư. Vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút tập tính động vật. Ai kêu cậu còn không tiến hóa hoàn toàn. Thế nhưng, Lam Hàn Phong cau mày. Cậu nỗ lực nhớ lại một số mảnh vỡ ký ức nhỏ. Hoàn toàn không có tìm được ký ức liên quan tới kỳ theo lý thuyết kỳ không thể chỉ có một lần. Đều hẳn là một năm mấy lần. Hoặc là cách một quãng thời gian một lần. Lam Hàn Phong ngờ vực nhìn Roy tướng quân. Lẽ nào là Roy lừa gạt mình? Roy tự ân quân tự hồ là nhìn ra nghi vấn của cậu. Trên mặt có thêm một nụ cười ám muội, nói, đương nhiên, ngươi năm nay mới được năm, khả năng trước đây đều không có trải qua kỳ, vì lẽ đó biết không nhiều, ngươi có thể đi tìm tộc nhân của ngươi hỏi một câu, liền biết tình huống thế nào, nếu như ngươi kiên trì ta dạy cho ngươi, cũng không phải là không thể, L. Ục Xà lập tức kêu lên, chủ nhân, pháo ca đang đùa giỡn ngươi. Lam Hàn Phong càng ngày càng xác định ý nghĩ chính mình hẳn là đem rào cơ xà hiến tế. Roy như vậy vô liêm sỉ, mình có thể nghe không hiểu sao, cậu chỉ có thể vui mừng, rào cơ xà nói chuyện chỉ có mình có thể nghe hiểu. Đường cuồn cuộn xách đôi chân thịt thịt của mình, trên đất lăn một vòng, nói, chủ nhân ta đang cầu hoan với ngươi đó, Lam Hàn Phong. Hắn ắn đã quên bên cạnh còn có một con đại hùng miêu cuồn cuộn loại biến dị ăn thịt uống máu tên gọi theo phong cách châu Âu. Không hổ là linh sủng của Roy tướng quân, cũng làm cho người ta có một kích động muốn đạp bay nó. Nội tâm Lam Hàn Phong đã đủ chấn động, bất quá nhóm linh sủng vẫn là liên tiếp xuyên đao. Vào lúc này Lục Xà cùng Đường Cuồn Cuộn đều nói xong. Bé ngoan ngậm miệng lại. Đến phiên một chữ quý như vàng hoàng xà, hoàng xà nhìn một chút lục xà lại nhìn một chút Lam Hàn Phong. Há mồm, nói, chủ nhân, hắn nói ngươi mới được năm. Lam Hàn Phong mở u ốn nói rằng mình nghe được, mỗi một chữ cũng nghe được. Cậu hung tợn nhìn chằm chằm Roy tướng quân, nói, vậy là khi mà ta được đưa tới kết giao, vẫn còn là vị thành niên. Roy tướng quân bị lời của cậu hỏi đến sững sờ, hiển nhiên không có thể hiểu được trọng điểm của Lam Hàn Phong ở đâu. Lam Hàn Phong nghĩ, nếu như Roy nói vị thành niên, hiện tại chính mình liền thả rắn cắn hắn, bất quá Roy tướng quân cũng không có trả lời như vậy. Mà là đưa ra câu trả lời càng làm người ta tức giận. Roy tứ ân quân hỏi, ngươi sinh nhật là ngày mấy tháng mấy? Lam Hàn Phong. Roy tướng quân căn bả N liền không biết ngày sinh của Lam Hàn Phong là bao nhiêu. Vì lẽ đó không biết khi bọn họ kết hôn Lam Hàn Phong đã thành niên chưa? Cái vấn đề này thực sự là làm khó Lam Hàn Phong. Hắn xác thực biết sinh nhật của mình là ngày bao nhiêu. Bất quá không biết thân thể nhân ngư hiện tại là sinh nhật ngày nào. Lam Hàn P Hong cùng Roy tướng quân còn có ba con linh sủng mắt to chừng mắt nhỏ. Chừng nhau nửa ngày, Lam Hàn Phong rốt cục ho khan một tiếng, nói, giao phối kỳ ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi nhọc lòng, ý kia chính là không muốn cùng Roy đi chấp hành nhiệm vụ. Lam Hàn Phong nghĩ, mình còn chưa nắm rõ tình huống của nơi này, nếu như theo Roy đi cái gì London cầu, chẳng phải là càng rối loạn, tự mình xử lý, Roy tướng quân lộ ra một vẻ giật mình. sau đó trong đôi mắt có thêm vài tia hứng thú, cuối cùng là vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lam Hàn Phong mờ u ốn đem trong mắt của hắn đào móc ra. Bị người khác chiếm tiện nghi còn không bằng chính mình xử lý. Lam Hàn Phong cảm thấy chút chuyện nhỏ này, cậu có thể xử lý. Rồi Từ Ân Quân kiên trì mang theo Lam Hàn Phong cùng đi. Tuy rằng hắn xác thực đối với Lam Hàn Phong không có cảm tình đặc biệt gì. Bất quá tốt xấu cũng là tướng quân phu nhân được vạn người chú ý, khi mà tướng quân phu nhân đến kỳ lại không có tướng quân ở bên người. Vạn nhất để người có dụng tâm khác chiếm tiện nghi, bộ mặt của Roy tướng quân liền không sót lại một chút gì. Bất quá Lam Hàn Phong kiên trì không đi, bởi vì cậu cảm thấy Roy tướng quân càng như là có dụng tâm khác. Kết cục chính là hai người tan rã trong không vui, trở về phòng của mình. Lam Hàn Phong mang theo dị ảo cơ xà cùng đường cuồn cuộn. Ở trong thư phòng ngẩn người cả một buổi chiều, lật xem thật nhiều quyển sách, tìm tri thức liên quan với kỳ. Lam Hàn Phong là MO thanh niên tốt, không muốn có cái gọi là kỳ một chút nào. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình cảm mình động dục như động vật ở kỳ A, nhưng là tư liệu tra được không quá lạc quan. Chủng tộc nhân ngư theo này. Quả thực chính là công cụ sinh nở tự nhiên. Trên sách viết, nhân ngư theo giống cái ở sau khi trưởng thành sẽ có kỳ rõ ràng. Nhân ngư ở trong kỳ đó sẽ động dục cực kỳ mãnh liệt. Sắc mặt Lam Hàn Phong biến thành màu đen, tiếp tục nhìn xuống, hơn nữa kỳ của theo nhân ngư cũng không phải một năm một lần hoặc là một năm hai lần, mà là một năm sáu lần, mỗi lần một tháng. Ha ha, chó má, Lam Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét cực kỳ khó coi. Còn có để cho người sống hay không? Một năm sáu lần, một lần một tháng, đây chính là nửa năm a, một tháng bình thường một tháng động dục. Co giật đây, cái gì gọi là kỳ sắp đến rồi? Bóng tối của kỳ căn bản là phóng không ra a, Lam Hàn Phong cảm giác mình điên cuồng hơn. Nhóm đường cuồn cuộn cùng rào cơ xà đều trốn ở góc phòng. Phòng ngừa trở thành bia đỡ đạn. Lục xà nói, chủ nhân khẳng định là ăn thứ không sạch sẽ, bụng không thoải mái, ngươi xem hắn sầm mặt lại rồi. Khẳng định nhẫn rất khổ cực. Đưa ưng cuồn cuộn duỗi ra móng vuốt, gian nan với tới vỗ vỗ cái bụng của mình. Nói, vẫn là hệ tiêu hóa của ta tốt, cho ta khối thép ta đều có thể ăn. Nó nói liền giơ tay lên một mảnh kim loại bao bọc một quyển sách cho lên mồm nhai. Vừa nhai vừa nghiền ngẫm, lục xà khiếp sợ nói. À, không trách cuồn cuộn là sủng vật của pháo ca. Bởi vì sủng vật của người khác căn bản không cắn nổi giáp của máy móc. Hoàng xà bình tĩnh nhìn chúng nó bán xuẩn, ngậm miệng không nói một lời. Lam Hàn Phong lại xem thật nhiều sách, cậu hoàn toàn không muốn nhận mệnh. Cậu không thể tưởng tượng 365 ngày có 120 mấy ngày là ở trên giường động dục. Hình ảnh quá đẹp cậu không dám nhìn. Thế giới có kỹ thuật cao như vậy hẳn là có đồ vật để khắc chế kỳ động dục đi. Lam Hàn Phong cảm thấy như vậy. Lam Hàn Phong liếc mắt nhìn đường cuồn cuộn còn đang nhai đồ ở cửa phòng. Nói, cuồn cuộn, lại đây, cho ngươi gậy chúc ăn. Đường cuồn cuộn quả nhiên nhanh chóng liền đến. Lam Hàn Phong cho nó gậy chúc, sau đó nhân cơ hội hỏi dò có thuốc gì hoặc là đồ vật có thể ức chế kỳ hay không. Dù sao cuồn cuộn là sinh vật thổ dân, so với cậu đột nhiên xuyên qua phải thấu hiểu nơi này. Đường cuồn cuộn giơ tay muốn dụi mắt, bất quá cánh tay của nó quá ngắn, cố gắng nửa ngày vẫn là không dụi đến. Lam Hàn Phong đều nhìn không nổi, đưa tay giúp nó xoa xoa. Cụ ồn cuộn cảm động nhìn cậu, nói, tuy rằng ngươi đối với ta rất tốt, thế nhưng ta rất bi thương nói cho ngươi. Ryan khẳng định là không có thứ này, nơi này không có ai nghiên cứu chế tạo thứ đó. Lam Hàn Phong một trận thất lạc, quả nhiên tiểu thuyết đều là lừa người. Mấy loại thuốc ức chế mà Omega có thể tiện tay lấy được trong văn ABO đều chạy đi đâu. Đưa ưng cuồn cuộn còn nói. Chủng tộc của Brian có năng lực sinh sôi rất kém, đời sau cực kỳ ít ỏi. Người của Brian có vũ lực mạnh mẽ, nam chinh bắc chiến, vẫn là đối tượng được các chủng tộc khác ngưỡng mộ. Theo cũng là không muốn bị Brian chiếm đoạt, cho nên mới nghĩ đến biện pháp đưa vương tử người cá có năng lực sinh dục cao đến để kết giao. Lam Hàn Phong nghe xong một trận tuyệt vọng, lẽ nào không có biện pháp khác sao? Đưa ưng cuồn cuộn còn nói. Bất quá, chủ nhân nhà ta không phải muốn đi London cầu sao? Nhân ngư ca, ngươi có thể đồng thời theo đi à, nói không chắc đồ mà ngươi tìm sẽ có ở đó. Nhân ngư ca là cái quỷ gì? Lam Hàn Phong chỉ vào mũi của mình nói. Ta tên Lam Hàn Phong. Đường cuồn cuộn thụ giáo gật gù. Lam Hàn Phong lại hỏi. Ngươi nói London cầu, đưa ưng cuồn cuộn vừa gặm gậy trúc vừa nói. Đúng vậy, London cầu là một loại chủng tộc kỳ quái khác. Bọn họ có một chi nhánh gọi Omega. Nghe nói có loại đồ vật gọi là Omega ức chế tề. Không biết có giống với loại đồ vật và ngươi muốn tìm hay không? Nghe rất giống a, Lam Hàn Phong ét ứng sờ. Omega ức chế tề, cậu quá quen thuộc, Lam Hàn Phong vốn là công tự nhiên. Hơn nữa ở trong cái game hủ đến không thể hủ hơn kia lăn lộn mấy năm. Cái gì rào cơ, cái gì ABO, cái gì thú nhân các loại, cậu đương nhiên biết cả. Loại văn giả thiết liên quan tới ABO cũng xem qua một chút. Có người nói Omega cũng có năng lực C sinh dục cao. Hơn nữa cũng là chủng tộc có thời kỳ động dục mãnh liệt. Nói không chắc Omega ức chế dược có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lam Hàn Phong sẽ ảm giác mình được hồi đầy máu hồi sinh trở lại. Từ trên mặt đất nhảy lên, nói, quá tốt rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi London cầu. Hiện tại liền đi, đưa ưng cuồn cuộn nói. Ồ, không cùng chủ nhân nhà ta cùng đi sao? Lam Hàn Phong nói, ta có thể tự mình đi. Đưa ưng cuồn cuộn lắc đầu, tuy rằng không thấy được là nó đang lắc đầu. Nói, London cầu quá xa, một mình ngươi đi không được. Cái loại máy bay phổ thông có thể mượn ở Thương Thành kia. Cần bay nửa năm mới có thể đến đây. Máy bay quân dụng đặc thù. Chỉ cần nửa tháng, Lam Hàn Phong, bay nửa năm, vậy mình muốn ở trên phi hành khí vượt qua 3 lần. 3 lần chính là 3 tháng. 3 tháng chính là 90 ngày. Lam Hàn Phong cảm giác mình thua quá triệt đề. Lam Hàn Phong ưng ổi ở trong thư phòng đờ ra đến trạng vạng. Power cân nhắc hơn thiệt, là muốn theo Roy tướng quân đi, hay vẫn là ở trên máy bay tận nhân vong. Đây là một vấn đề khổ não. Lúc trạng vạng, người hầu gõ cửa nói. Tướng quân phu nhân, bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Mời đến phòng ăn dùng cơm. Lam Hàn Phong gật gật đầu. Hỏi, Roy tướng quân có ở đây không? Người hầu ngẩn ra, nói rất nhanh, ở Lam Hàn Phong lại gật đầu một cái. Từ trên mặt đất nhảy lên, chuẩn bị đi về phía phòng ăn. Đưa ưng cuồn cuộn cùng rào cơ xà vừa nghe ăn cơm. Liền lập tức có sức sống, từ trong trạng thái buồn ngủ bỗng chốc trở nên phấn khởi. Vèo vèo vèo ba tiếng, đã không còn bóng, Roy tướng quân đang dùng món. Độ ưng tác của hắn tao nhã cực kỳ, hơn nữa thêm vào bề ngoài thượng đẳng, khí thế bá vương của tổng giám đốc hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Lam Hàn Phong xem mà không rời khỏi mắt, Lam Hàn Phong ưng ổi ở đối diện Roy tướng quân. Roy tướng quân liếc mắt nhìn cậu, nói, ta ngày mai, hắn nói còn chưa dứt lời. Lam Hàn Phong đã cắn răng nói, ta quyết định cùng ngươi đi London cầu. Trên mặt Roy lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh trở nên ám muội che giấu nụ cười. Tao nhã nói, được, Lam Hàn Phong, đình chỉ ngươi não bổ, thật giống như là mình không nỡ rời hắn mới đổi ý vậy. Chính mình chỉ là đi tìm Omega ức chế tề thôi. Roy tướng quân lúc nào có thể bỏ tật xấu tự mình hài lòng a? Lam Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn cơm. Cắt một khối nhỏ bò bít tết, ăn vào, tay nghề của đầu bếp cũng thật không tồi. Thịt bò rất non rất mới mẻ. Lam Hàn Phong đột nhiên hỏi, đây là thịt gì? Cái loại chủng vật như lợn này cũng không thấy. Lam Hàn Phong cảm thấy nghiêu cũng rất nguy hiểm a, chính mình ăn 8 phần 10 không phải thịt bò. Đường cuồn cuộn vừa nhai thịt vừa nói. Nói, là thịt khang tắc nhân. Ăn ngon, lại vừa mềm vừa thơm. Lam Hàn Phong NS ớ lại hồi chiều ở trong phòng xem sách. Xác thực có nhìn thấy qua một ít nội dung liên quan đến loại động vật này. Lúc này nhớ tới đến hình dạng của Khang Tắc Nhân đến tột cùng ra sao. Dính dính, trơn tuồn tuột, lồi lồi lõm lõm, vừa thịt vừa dài, như một con cóc ghẻ to lớn. Lại có độ dài của cá hố, còn có hai cái liêm đao giống như bọ ngựa. Lam Hàn Phong nhất thời sầm mặt lại, trong dạ dày bốc lên, đồ ăn nuốt xuống lại muốn phun ra. Hết chép 6, cách chương.